Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 108, Thái Thượng Trưởng Lão. DFX âm nhọn tuyên bố âm thanh, kèm theo mấy phe thủy tinh vỡ vụn thanh âm cùng nhau vang lên. Nhìn thấy trên màn ảnh hai cái thật to, thất bại hai chữ. Tiêu Nhàn sắc mặt tái xanh, rất là không cam lòng. Kháo, lại đến. Tiêu Nhàn nhất thời không phục, lần nữa nhấn một cái so tài xếp hạng. Tuy rằng hắn cũng biết vương giả thực lực của hắn không ra gì, thuộc về ổn thỏa lừa đảo một cái, nhưng nghĩ đến vừa mới đối diện học sinh tiểu học giọng điệu tiếng giễu cợt, nhất thời liền nhịn không được. Vương giả có thể thua, Lỗ Ban phải chết, mà hắn quy tắc là thà rằng bại bởi vận khí thần, không thể thua ở học sinh tiểu học. Đây không phải là không chịu thua, hoặc là cá mặn không cá mặn vấn đề, đây là cái nhân tôn nghiêm vấn đề. Bên cạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhìn vài chục phút Nạp Lan Yên Nhiên hai người, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiêu Nhàn tựa hồ cũng không có chú ý tới Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiểu Y Tiên hai người, đồng loạt kéo tay áo của hắn một cái, nhắc nhở nói ra, người trước hết chờ một chút. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, cũng không hề để ý, ngón tay trực tiếp điểm vào bài vị hai chữ bên trên. Thật xin lỗi, ngài uy tín tích phân chưa tới 90, vô pháp tiếp tục tham gia so tài xếp hạng, thỉnh duy trì tốt đẹp uy tín tích phân. Con mẹ nó, nhìn thấy đoạn này văn tự, Tiêu Nhàn tức điên, thần tốc mở ra mang theo điểm đỏ nhắc nhở email tin tức. Nhìn đến phía dưới bốn cái tích phân khấu trừ nhắc nhở, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, nhất thời có chút muốn đập điện thoại di động kích động. Mẹ, thất bại cũng không thể chỉ trách ta à, lão tử cũng là tốt chuyện đùa có được hay không? Túc chủ, lòng tốt của ngươi thú vị, tại đừng kỹ thuật của người trong mắt, chính là đuôi mù chơi. Hệ thống hiếu hảo nhắc nhở nói, cút cho lão tử. Tiêu Nhàn không khách khí chút nào gầm thét trả lời. Mẹ, hướng túc chủ trên vết thương sát muối, đây là một cái nghiêm chỉnh hệ thống nên làm ra chuyện sao? Hệ thống, ta lặng lẽ nhìn thấy các ngươi, không nói lời nào. Hai, không để ý đến hệ thống. Tiêu Nhàn thở dài một cái, vốn là muốn đánh một chút 5v5, lúc này cũng mất tâm tình, trực tiếp để điện thoại di động xuống. Nghĩ đến vừa mới Tiểu Y Tiên bọn hắn giống như có chuyện tìm mình, Tiêu Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, kết quả là để cho hắn thấy được cực kỳ hoảng sợ một bên. FML, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy pháp khắc mang theo đan hội một đám lão đầu thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, trên mặt tràn đầy khiếp người nụ cười, rền vang rảnh rỗi kinh hãi đến biến sắc, trực tiếp từ cân đầu vân phía trên nhảy xuống, sợ hãi nuốt nước miếng một cái, cảnh giác hỏi, vừa nghĩ tới vừa mới mười mấy cái lão đầu loại kia tiện tiện nụ cười, dường như muốn làm nhục như hoa như ngọc cô nương giống như vậy. Tiêu Nhàn cũng có chút không rét mà run, đám này thật lão đầu nát rượu, thật mẹ nó rất xấu. Khục khục, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia ánh mắt cảnh giác, pháp khắc nhất thời ho khan mấy tiếng, sau đó dùng mình tận lực hiền hòa thanh âm, cười nói, Tiêu Nhàn tiểu hữu, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đan hội? Nói xong, pháp khắc ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, cực kỳ giống gạt bán tiểu bằng hữu nhân khẩu con buôn. Pháp khắc lúc này đã triệt để tỉnh táo lại, đối mặt Tiêu Nhàn loại này sáng tạo đan đạo người, hắn và các vị trưởng lão đã hạ định quyết tâm, nhất thiết phải thu nạp đến bọn hắn đan hội mới phải. Đối phương tuổi còn trẻ, đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, phần này luyện dược thiên phú, sợ rằng vạn năm cũng khó gặp a. nói không chừng đối phương tương lai còn có thể trở thành đại lục luyện dược giới nhân vật thủ lĩnh. Bậc này bánh bao cũng không thể để cho đối phương chạy trốn a. Để cho ta gia nhập đan hội, các ngươi cư nhiên không hận ta. Nhìn thấy pháp khắc cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn mắt trợn tròn, rất là bất khả tư nghị mở miệng nói: "Ây, nghe nói như vậy, pháp khắc ra mặt kéo ra, sau đó trên mặt khó chịu trực tiếp biến mất, lập tức đổi lại một bộ nụ cười, lắc lắc đầu, trả lời: "Không gì không gì, đàn hội làm hỏng thì có thể làm gì, ngược lại đều biết rõ bọn hắn cụ thể thực lực như thế nào. Về sau trọng điểm bồi dưỡng là được rồi." So với Tiêu Nhàn loại này yêu nghiệt tuyệt thế, vậy căn bản không đáng nhắc tới a. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là rất có chừng mực đấy. Đến mức mọi người trưởng lão, tuy rằng tâm lý rất là thịt thương bản thân những đan dược kia, nhưng lúc này cũng cười lắc lắc đầu. Tiêu Nhàn tùy thời có thể giành được ngũ phẩm luyện dược sư thân phận. Bọn hắn không đắc tội nổi, về sau càng thêm không đắc tội nổi. Nói không chừng đối phương ngày sau sẽ trở thành bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này tự nhiên vẫn là muốn làm quan hệ tốt mới được. Đến mức chút đồ vật kia, dùng để chúc mừng một cái tân tiến ngũ phẩm luyện dược sư đản sinh, đó chính là rất phải chuyện sao? Có gì có thể đáng giá nhức nhối? Vù vù ô bảo bảo tâm lý khổ, bảo bảo không thể nói. Vù vù ô, gia nhập đan hội. May mà, nghe vậy Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được. Vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, nhìn hắn nhóm tư thế. Hắn mới vừa rồi còn cho là bọn họ muốn đám. Gì đó à, vậy là ngươi đồng ý. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thư giản bộ dáng, pháp khắc tâm lý vui mừng. Chân mày hơi khiêu động, kích động hỏi: "Đồng ý, dễ dàng như vậy, ngươi coi cá mặn là cải trắng giá sao? Cùng ta nói một chút đãi ngộ vấn đề." Tiêu Nhàn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Nói xong, rất sợ pháp khắc cùng hắn chơi cái trò gì, lại nói lần nữa, trực tiếp nói cho ta ngươi điểm mấu chốt, tốt nhất là vô câu vô thúc, không làm việc còn có thể cầm tiền lương loại kia. Pháp khắc, ta kéo ngươi tiến vào đan hội, không phải để ngươi đến làm tổ tông đấy. Nghe thấy Tiêu Nhàn trực tiếp đem lời nói lái như vậy, đem ra mã mở cao như vậy, pháp khắc trong lúc bất chợt cảm thấy có chút thận đau. Ngay cả chư vị trưởng lão cũng là như vậy, cầm tiền lương không làm việc chuyện này, bọn hắn cũng muốn a, nhưng làm người như vậy đều đã bị pháp khắc đầy đi đến biên cương làm khổ lực đi rồi. Đúng rồi, các ngươi đan hội thiếu thái thượng trưởng lão sao? Nhìn thấy pháp khắc thẹn thùng bộ dạng, Tiêu Nhàn đột nhiên nghĩ tới một cái cực kỳ thích hợp chức vị của mình. Hướng phía pháp khắc nhíu mày, rất là kỳ vọng mà mở miệng nói: "Thái thượng trưởng lão, người mẹ nó muốn giá không ta à? Còn có, người mẹ nó mới bao lớn, liền thái thượng trưởng lão, có râu bạc sao? Nếu để cho người khác biết hắn để cho một cái 16 tuổi hài tử làm thái thượng trưởng lão, kia mặt của hắn coi như toàn bộ vứt sạch, không được sao?" Nhìn thấy pháp khắc sắc mặt âm tình bỗng nhiên đột biến bộ dáng, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, bất mãn nói: "Ta trước tiên tiếp ngươi phó hội trưởng trước, chờ ngươi về sau trở thành lục phẩm luyện dược sư rồi hãy nói." Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dáng này, pháp khắc tinh thần chấn động, liền vội vàng bảo đảm nói: "Phó hội trưởng trước, lấy Tiêu Nhàn ngũ phẩm luyện dược sư nội tình, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đến mức thái thượng trưởng lão, hay là tỉnh lại đi. Hai, phó hội trưởng liền phó hội trưởng đi, ta cũng lười đi luyện chế lục phẩm đan, nhớ đem y phục đưa tới." Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, vẻ mặt tùy ý mở miệng nói. Nói xong trực tiếp leo lên cân đầu vân, chuẩn bị rời khỏi. Khục khục, Tiêu Nhàn tiểu hữu, ta cảm thấy chuyện mới vừa rồi vẫn là có thể suy tính.